Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 15, đêm thứ nhất ở tẩm cung, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, cho dù có là nhu nhược thì vẫn là vua của một nước cái. Khí thế mạnh mẽ của hắn cũng chắc vốn có rồi, không thể khinh thường. Yết Hầu Thanh Thanh, nàng lại mở miệng. Ngươi cũng biết ta không phải dâm tặc, ta đánh ngươi cũng không phải là cố tình. Nửa câu sau thế nào lại nuốt hết vào trong bụng, bởi vì sắc mặt Mỹ Nam đang rất khó coi. Người gì mà lại không đối mặt với sự thật chứ? Trong lòng Hạ Noãn Ngôn thầm châm chọc hắn. Bộ dạng yêu nghiệt câu dẫn người như vậy, lại làm hoàng đế, muốn làm. Dâm tặc chạy đến hắn là không ít, Yết Hầu lại Thanh Thanh, Hạ Noãn Ngôn lại quay lại vấn đề cũ. Tóm lại, là ta không ác ý, ta chỉ vô tình rơi xuống, sẽ chỉ ở lại đây một đêm. Sáng mai lập tức đi luôn. Ai, nhưng mà Bạch công tử nói nàng ở nguyên chỗ chờ hắn, vậy có phải nên hay không nên rời khỏi cung? Hoàng cung lớn như vậy, nếu muốn trà trộn vào đây, hẳn là có biện pháp chứ nhỉ? Điểm ấy đương nhiên không cần cùng Mỹ Nam nói, hôm nay nàng đã biết được bí mật của hắn, nhất định hắn sẽ đem nàng diệt khẩu rồi. Khụ, cái kia, ngủ ngon nhé. Không nghĩ có thể xuất hiện vị Mỹ Nam cổ quái này, nói ở trong lòng. Xong, Hạ Noãn Ngôn chạy đến một nguyễn tháp thượng ngủ một chút. Hoàng cung ban đêm nhất định canh gác rất nghiêm ngặt, hiện tại không thể chuồn ra ngoài, đợi đến sáng mai thì có thể ra ngoài rồi. Nhắm mắt lại quấn quanh áo choàng, Hạ Noãn Ngôn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng là vừa chợp mắt nghĩ đến vị hoàng đế Mỹ Nam kia còn ngồi ở trên giường, trên người cũng không có cái gì đắp. Như vậy thì cả một đêm này sẽ rất lạnh rồi. Nhất định là phía trước hắn còn bị nàng làm cho hộc máu nữa. Ai nha nha nha, càng nghĩ lương tâm càng áy náy, Hạ Noãn Ngôn nhảy từ nguyễn tháp thượng tới gần hắn. Đây là long sàng sao? So với tưởng tượng của nàng không lớn lắm, lại nói tiếp trong tầm cung này cũng không có vẻ xa hoa lộng lẫy như trong phim, hay Mỹ Nam này không thích xa hoa. Người bị thương rồi, có dược để trị thương không? Mỹ Nam không trả lời, đôi mắt câu hồn đang chớp chớp nhìn nàng. Người này lại không có ý thức sao, cũng may nàng đối với Mỹ Nam này đã vô cảm, bằng không thì sẽ bổ nhào vào ăn thịt rồi. Cách chương.